Đỉnh cao phú quý, chương 1839. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1839, nhưng Bách Lý Minh Dương khẽ mỉm cười và nói, xin lỗi mọi người, các bạn không thể ngăn cản tôi. Mọi người đều chết lặng, bây giờ sao Minh Vương đã bị đuổi đi, các gia tộc lớn khác thực sự không thể đe dọa Bách Lý gia. Đặc biệt Bách Lý Minh Dương vẫn là một kẻ mạnh trong giới võ đang siêu thần. Lúc này, lời nói của Bách Lý Minh Dương chắc chắn giống như đang nói, làm sao vậy? Tôi thích cách bạn không thể hiểu tôi và không thể gạt bỏ tôi. Mọi người đều bừng bừng lửa giận, nhưng Bách Lý Minh Dương cúi đầu trước Trình Nguyên và nói. Ông Cheng, nhà Bách Lý sẽ là đối tác trung thành của ông trong tương lai. Ông muốn hỏi vị trí hang ổ của nhà họ Ôn, làm sao tôi có thể đích thân đưa ông đến đó? Trình Nguyên nhìn Bách Lý Minh Dương trước mặt, vẻ mặt kỳ quái. Vốn dĩ anh ta đến lần này để tìm hiểu về hang ổ của nhà họ Ôn từ nhà họ Lý nên đã đến Bạch An Tương, nhưng không ngờ rằng anh ta lại gặp một số gia tộc khác đang tìm cách đối phó và cùng nhau bàn biện pháp đối phó. Tôi chỉ nghĩ đến việc tìm ra hang ổ của nhà họ Ôn, rồi nhân tiện báo thù cho tôi. Sau cùng, Bạch An Tương đã trở thành như thế này, những người này đóng vai trò tiếp thêm dầu vào lửa. Tất nhiên, anh không ngờ Bách Lý Minh Dương sẽ xoay bánh lái theo chiều gió. Trong trường hợp này, hãy để vấn đề trả thù được chậm lại trước, sau cùng, tìm được Bạch An Tương là chìa khóa. Được rồi, anh gật đầu với Bách Lý Minh Dương. Vì vậy, Bách Lý Minh Dương đã làm một cử chỉ vui lòng, và Trình Nguyên bước ra ngoài. Người của vài gia tộc khác muốn ngăn cản, Bách Lý Minh Dương hừ lạnh âm thanh như một tiếng búa bị bóp nghẹt, gõ vào tim mọi người, khiến mọi người run lên. Tôi không dám ngăn cản nó. Nhìn Bách Lý Minh Dương dẫn Trình Nguyên đi, sắc mặt của năm gia đình còn lại trong phòng khách đều rất xấu xí. Chuyện này đã kết thúc, chúng ta phải làm sao? Cổ Phong vẻ mặt bực bội, trưởng lão nhà Thác Bạt nghiến răng nói. Bách Lý Minh Dương chết tiệt này quá nham hiểm và xảo quyệt. Nói những cái đó có ích lợi gì, nghĩ cách hay là đợi Long Thư Thái cả năm người chúng ta sẽ phải chịu đựng. Cảnh trưởng lão cũng lo lắng nói. Lúc này, mỹ nữ họ Lý hơi nhướng mày. Ngũ gia, nghe tiếng động ai nấy đều giật mình. Người đẹp thắc mắc, sao lại có 5 người? Rõ ràng là chỉ có 4 người thôi, ok. Tôn Y Y, cô nói đây là ý gì? Tất cả mọi người đều giật mình. Người đẹp nhún vai, vô tội nói. Thật vô nghĩa, nhà họ Lý của chúng tôi không tham gia trận chiến ở núi Vũ Ninh. Hơn nữa Trình Nguyên đã giết 2 vị tổ sư nổi tiếng của chúng tôi trước đó. Họ Lý của chúng tôi làm sao có sức mạnh như vậy? Đó là trên ngang hàng với bạn, người muốn thu nhỏ lại rồi. Cổ Phong nheo mắt hỏi. Người đẹp hừ lạnh, 2 người đứng đầu nhà họ Lý của chúng ta đã bị giết. Lúc nhà họ Lý bị đánh cho tơi tả tôi không gặp cô đến giúp. Tổ sư và trưởng lão của tứ gia ẩn cư không nói nên lời. Còn gì gọi là cây đổ, cái đói giải rác. 4 gia tộc ẩn sĩ vì nương nhờ Minh Vương, đã từng hiển hách kiêu ngạo, nhưng sao có thể ngờ rằng Minh Vương bất khả chiến bại lại dễ dàng bị người ta đánh bại mà sợ hãi bỏ chạy. Theo cách này, 4 gia đình ẩn giật bị bỏ lại chỉ có thể được mô tả là khốn khổ. Ra khỏi cửa biệt thự của Ly, Trình Nguyên đi theo Bách Lý Minh Dương vào chiếc xe thương mại của mình. Thường Vân, người đang ngồi trong xe của Trình Nguyên, nhanh chóng chạy ra ngoài và lên xe sau khi nhìn thấy nó. Cách Trương,